Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, vào ở nhà mới. Đợi đến cửa sơn động đống lửa dâng lên sau đó, đám người mới tính chân chính buông lỏng lại. Nguyên một đám siêu siêu vẹo vẹo hoặc ngồi hoặc nằm vây quanh ở đống lửa chung quanh. A Lan đệ đệ Tiểu Hổ cùng Tiểu Thất bởi vì nhỏ tuổi, chịu không được liên tục mệt mỏi, cho nên rất sớm liền tiến nhập mộng đẹp. Hai nén nhang sau, đám người mới lục tục khôi phục lại. Sau đó có uống nước, có gặm chút lương khô, liền bắt đầu cây đuốc đống hướng trong động chuyển di. Trầm Phong cũng mệt mỏi được hai chân run lập cập, bởi vì không quen giống mọi người một dạng dựa vào ăn quả dại đỡ đói cho nên sớm đã bụng đói kêu. Vang, cái gì? Người nói Xuân Nương mang theo lương khô đây. Ta đi, cái kia đen thùi lùi đồ vật là nhân ăn sao? Trên cơ bản liền là lại từng chút một lương thực phụ bên trong lẫn vào chút bừa bộn rau dại mà thôi. Không những vị đạo khó ngửi hơn nữa, khô khốc cảm giác đơn giản cho người khó có thể nuốt xuống. Cũng may Xuân Nương ở trên đường tiện tay đào điểm không biết tên thực vật rễ cây, đặt ở trên đống lửa nướng chín sau đó hơi có như vậy một chút xíu khoai tây vị đạo. Còn có thể hơi khao một cái bụng, nhưng vật này ăn một ngày. Đến hiện tại Trầm Phong không những trong miệng tất cả đều là cay đắng, hơn nữa không được co rút nhỏ dạ dày, còn ào ào hướng bên ngoài bốc lên nước chua. Cái này khiến Trầm Phong phi thường phiền muộn. Bản thân không biết làm sao tới được không nói, còn làm bản thân làm như thế khổ cực. Đoán chừng bản thân xem như sử thượng xui xẻo nhất xuyên Việt giả đi. Nhìn xem Xuân Nương mong đợi thần sắc, Trầm Phong cắn răng tiếp nhận nàng lần nữa đưa tới được đen thùi lùi thân củ thực vật. Nắm lỗ mũi nuốt xuống. Sau đó tranh thủ thời gian nắm lên túi nước rầm rầm rót mấy ngụm mới tính đem đồ vật nuốt xuống. Tình hình này đơn giản liền là nhà hàng xóm hài tử bị ép uống thuốc tình cảnh. Gặp chậm quá mức sau, căn thúc lại để cho hỏa đông. A trụ, A vượng bọn họ cầm côn bổng bó đuốc ở cự ly cửa sơn động rất gần phương tiến hành cẩn thận kiểm tra. Thẳng đến xác nhận không có nguy hiểm sau đó, mới để cho đám người làm chuẩn bị xong củi khô cùng cỏ khô mang vào. Sau đó cùng một chỗ bằng phẳng phương trên kệ đống lửa tịnh ở cách đó không xa phân biệt đốt lên mấy cái tiểu hỏa đống đến phòng ngừa nguy hiểm. Cũng may trong động thông gió không sai, đoán chừng chỗ sâu có thể thông hướng phía ngoài cửa động, cho nên cũng không tồn tại Trầm Phong một mực lo lắng CO2 trúng độc vấn đề. An bài thay phiên phòng bị nhân viên sau đó, không trực đêm ban nhân liền để nguyên quần áo vây nằm đống lửa chung quanh. Trầm Phong nằm trên cỏ khô, biểu lộ phức tạp nhìn qua bên cạnh Xuân Nương. Xuân Nương nghi hoặc hỏi, tướng công, thế nào? Không có sự tình, không có sự tình, người đều mệt mỏi một ngày. Mau ngủ đi, ngày mai còn có tốt nhiều sự tình đây. Hắn thực sự rất cảm kích Xuân Nương như thế chiếu cố bản thân. Ngay cả dưới người cỏ khô đều là Xuân Nương nhận nghiêm túc thực sự cửa hàng rất lâu. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có một người đối bản thân tốt như vậy qua. Cái này khiến Trầm Phong trong lòng cảm kích đồng thời lại rất cảm giác khó chịu. Dù sao bản thân hiện tại có quá nhiều không biết nhân tố. Cái thế giới này Trầm Phong hiển nhiên là cũng đã không có. Mà bản thân không chừng ngủ một giấc lại trở về cũng nói không chừng. Một phần vạn đến khi đó, Xuân Nương sinh hoạt không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Phải chăng có thể tránh đi truy sát sống sót đều không cách nào dự đoán. Nếu như bản thân lưu lại, nhưng vô luận ngoại nhân nói thế nào, có thể bản thân biết rõ bản thân cũng không phải cái thế giới này Trầm Phong. Cái kia Xuân Nương cũng xem như người khác lão bà, cho dù mình cũng trang mơ hồ, làm Xuân Nương thu, cái kia lấy bản thân bây giờ tên ma bệnh này thân thể. Không kéo mệt mỏi Xuân Nương cũng không tệ rồi. Còn nói qua cái gì tốt thời gian. Bất quá chung quanh đều là nhân. Nói chuyện cũng không thuận tiện. Cho nên Trầm Phong cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể thuận miệng qua loa nói. Ân. Xuân Nương nhẹ nhàng ứng một tiếng. Sau đó nói ra. Tướng công không thích ta cách ngươi quá gần. Nhưng bây giờ dạng này thực sự không có biện pháp. Ta tối ngủ sẽ tận lực chú ý. Không có sự tình, không có sự tình. Này cũng lúc nào, đều không nói những thứ kia. Lại nói cách gần một điểm còn có thể ấm áp chút không phải. Trầm Phong có chút im lặng, nhưng lại khẽ cười nói. Trong lòng thực sự là không hiểu trước Trầm Phong rốt cuộc là cơ lão vẫn là tâm lý biến thái. Nhìn thấy Trầm Phong không có giống trước kia chán ghét bản thân. Hàn Xuân Nương trong lòng phi thường khai tâm, khẽ cười nói, tạ ơn tướng công, để ngươi chịu ủy khuất. Đối mặt loại tình huống này, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái này trả lời thế nào? Nhân gia đi theo làm tùy tùng chiếu cố bản thân, kết quả còn ủy khuất mình. Cái này đúng sao? Theo lấy mỏi mệt cùng bối rối đánh tới, tất cả mọi người dần dần tiến nhập mộng đẹp. Ngay cả trước kia thường xuyên nằm mơ Trầm Phong cũng đều ngủ chân thật. Thẳng đến bản thân mở to mắt mới phát hiện đống lửa cũng đã sắp dập tắt. Chung quanh ngoại trừ A-Lan đệ đệ Tiểu Hổ cùng Tam Bảo mẹ hắn bên ngoài toàn bộ đều không người. Ngay cả Xuân Nương cũng không biết đi chỗ nào. Hắn ngồi đứng dậy đến, dụi dụi con mắt, lại đem lên bên cạnh củi khô cho đống lửa tiếp theo một ít cây nhánh. Đương nhiên đây không phải sưởi ấm, chỉ là để duy trì đống lửa không diệt mà thôi. Sau đó liền đứng dậy đi tới ngoài động. Hôm qua ban đêm đến nơi này thời điểm, bởi vì trời tối cùng quá mệt mỏi cho nên cũng không có chú ý cảnh sắc chung quanh. Hiện tại xem xét, ôi, nơi này đơn giản liền là một cái thế ngoại đào nguyên nha. Chung quanh đều là tầng tầng lớp lớp đại sơn. Muốn ra ngoài chỉ có một đầu phi thường chật hẹp đường nhỏ. Mà cửa sơn động lại là một khối ước chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ không. Bởi vì chung quanh thực vật tương đối tươi tốt, cơ hồ toàn bộ che lại cửa sơn động toàn bộ, cho nên nhìn từ đằng xa căn bản không phát hiện được. Phi thường khó được là sơn động phía đông lại có một dòng suối nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng đủ để giải quyết mọi người nước ăn vấn đề. Dòng suối nhỏ bên cạnh đoán chừng liền là A Trụ nói tới Tuyền Nhãn. Bởi vì căn thúc cùng A Trụ mấy người bọn hắn nhân chính vây quanh Tuyền Nhãn nói cái gì? Nhìn xem trong con suối hơi hơi toát ra nhiệt khí. Không chừng vẫn là một cái suối nước nóng đây. Phía tây tới gần chân núi vị trí mọc ra hẳn là một mảng lớn quả thụ. Nhìn qua trái cây còn không ít. Chỉ thấy Xuân Nương cũng đã cầm một cái túi tiền ở nơi đó thu thập quả dại. Ta đi, đó là cái gì? Làm sao như vậy giống mai hoa lộc? Trên cái thế giới này cũng có mai hoa lộc sao? Ha ha, về sau có lộc ăn. Thịt nai, sữa hươu, lộc nhung, ha ha, còn có nghe nói rất cường tráng dương giái hươu, đều là bảo vật a. Trầm Phong nuốt thôn ngụm nước lầm bầm lầu bầu nói ra. Còn có cái này cảnh sắc, nói là tiên cảnh cũng không phải là kém đi, cũng liền dị giới mới có thể có cảnh sắc như vậy. Nếu như là hiện đại xã hội, đoán chừng liền là đến Côn Luân Sơn chỗ sâu cũng chưa chắc có thể tìm tới. Thực sự là hiện thực bản đào hoa nguyên a. Trầm Phong một bên nhìn xem, một bên ở trong miệng cảm khái. Lúc này, căn thúc bọn họ thấy được Trầm Phong, cũng đều quay người đi tới. Phương này quá tốt rồi căn thúc. Trầm Phong cười nói ra. Đúng vậy a, mới là thật không tệ. Chúng ta mới vừa nhìn một chút cái kia Tuyền Nhãn. Nước bên trong vẫn là nóng đây. Đi, chúng ta đi cùng mọi người thương lượng một chút. Nếu như không có ý kiến, chúng ta tạm thời liền ở đến nơi này. Căn thúc nói ra, các thôn dân lần nữa tụ ở sơn động tiến hành phải chăng chính thức vào ở cuối cùng thảo luận. Kỳ thật ở Trầm Phong nhìn đến, cái này thật không có gì có thể thảo luận. Bên ngoài sát cơ tứ phía, vô luận là truy binh vẫn là yêu thú, đều chảy ngụm nước chờ lấy phải lớn ra mạng nhỏ đây. Mà ở trong đó thật tốt. Rất khó phát hiện không nói. Hơn nữa tốt như vậy lại an toàn hoàn cảnh cũng không dễ dàng tìm tới. Nếu không cách đó không xa Lôi Đình trại vì cái gì nhiều năm như vậy còn không có phát hiện nơi này. Thảo luận kết quả cũng không có ra ngoài ý định. Trước mắt đây cũng là tốt nhất lựa chọn. Căn thúc, ngươi có hay không đến bên ngoài động khẩu đi nhìn xem. Ngoài núi tình huống thế nào? Trầm Phong hỏi, nhìn. Ta sáng sớm liền cùng A Trụ bọn họ cùng đi. Đầu này đường nhỏ nói là đường, kỳ thật liền là một đạo liệt phùng. Cho nên bên ngoài cũng phi thường ẩn nấp. Nếu như không phải A Trụ dẫn đường, cho dù đi đến bên cạnh cũng không phát hiện được nhập khẩu. Căn Thúc giải thích nói. Mọi người vừa nghe dạng này, trong lòng cũng liền càng thêm yên tâm. Liền dạng này, mọi người cũng xem như có một cái nhà mới. Mặc dù chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân, nhưng dù sao cũng so ở bên ngoài cả ngày màn trời chiếu đất, lo lắng sợ hãi muốn mạnh hơn nhiều. Vậy chúng ta muốn hay không cho chúng ta nhà mới đặt tên đây? Trầm Phong cười ha hả trêu ghẹo nói. Vấn đề này ta mới vừa cùng A Trụ bọn hắn cũng đều nói qua. Vẫn là Khê Thủy Thôn. Chúng ta là từ trốn đi đâu đi ra. Hơn nữa mọi người thân nhân cũng đều là đang nơi đó bị sát hại. Cho nên chúng ta không thể quên cội nguồn. Đợi đến yên ổn sau đó, chúng ta liền muốn biện pháp vì chết đi thân nhân báo thù. Căn Thúc một mặt nghiêm túc nói ra. Cái này trầm trọng chủ đề lập tức nhường mọi người cảm xúc hạ lên. Đúng vậy a, mỗi người trên thân đều gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Bản thân thân nhân vô tội bị giết, xem như người sống, làm sao có thể không đi nghĩ biện pháp vì bọn họ báo thù đây. Nhìn thấy mọi người hạ cảm xúc, nhường Trầm Phong có chút hối hận không nên đề cập cái đề tài này. Bất quá nó vội vàng nói tránh đi. Thù là khẳng định muốn báo. Bất quá chúng ta hiện tại hẳn là trước quy hoạch một cái điểm tâm vấn đề. Bụng của ta đã sớm kêu rột rột đã nửa ngày. Phốc phốc, ai, ngươi tiểu tử a, cả ngày chỉ biết là ăn không được nói. Miệng còn như vậy kén ăn. Cái này không ăn cái kia không ăn. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Căn Thúc bất đắc dĩ chỉ Trầm Phong lắc lắc đầu nói ra. Thời điểm không còn sớm. Tất cả mọi người chuẩn bị điểm tâm đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.